Phúc Đức Thiên Quan, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này bên cạnh Hoàng Khôi luyện hóa rất nhiều thu thập tới thiên tài địa bảo, tập hợp 72 cây ma tướng vất vả trì chú tu luyện hắc liên chú lực thế là nhục liên ma thai liền có 72 cánh hoa sen, mà cây khác 72 địa sát ma đầu độ hóa một chút âm ma sát ma, riêng phần mình vậy cống hiến ra một tia một luồng ma tính, hóa thành vạn chi ca nhị. Hoàng Khôi càng là bỏ ra một đạo đại địa ma thần căn bản thần tính, dự định đem này thịt sen luyện hóa làm căn bản ma bảo mơ thần thần tính vào thịt sen, liền rót vào sinh mệnh lực bình thường, tự động diễn hóa cấm chế. Chỉ là bây giờ không có huyết nhục đến tế luyện này nhục liên ma thai, bởi vậy vạn chi ca nhị, 72 cánh hoa sen, khẽ trường khẽ hợp, phun ra nuốt vào vô tận địa sát nguyên khí, như là thâm uyên côn trùng giác hút, tản ra các loại ma ý. Cái này ma thần pháp khí, vậy mà tựa hồ thiên nhiên chính là một việc vật. Hoàng Khôi ngồi ngay ngắn thịt đài sen phía trên, miệng tụng hắc liên ma chú, bản thân pháp lực lúc này nhận ra chỉ tăng phúc, càng có một cỗ thành thơi định tính, bảo vệ cảm giác. Một đám địa sát ma đầu thấy thế, vội vàng quỳ lạy, miệng tụng ma chú. Phúc sinh vô lượng đại huyền hắc liên tử tại thiên tôn, quỳ lạy hắn hóa tử tại vô thượng huyền diệu chân thánh thượng pháp. Chú lực như là mặt hồ gợn sóng, từng tầng dập dờn mà ra, một chút lòng đất âm ma, cương thi, khô lâu, không biết bao nhiêu cấp thấp ma quái, ảo ảo chúng cái này ma chú. Trong đó nội tâm thấp kém người, không chịu đựng nổi, tại chỗ tiêu hình tán phách, trong đó ma tính hơi thâm hậu người, lập tức thành tựu Hoàng Khôi tín đồ, miệng tụng ma chú lên. Hoàng Khôi trước đó chỉ là miệng lập xuống ma giáo, làm cái thánh nữ. Một cái truyền giáo sứ giả, chân chính chân giáo đại pháp, cũng chính là một cái như vậy tùy ý suy nghĩ hắc liên chú lực. Bây giờ mượn hắc liên chú lực, tăng thêm các loại ma công, cuối cùng làm ra một cái hắc liên ma công tới. Lấy ý trong lửa loại kim liên, đạo tâm trùng ma, có thể lấy liên hoa ký sinh, đánh cắp lô đỉnh tu vi, công quả, bây giờ đã nghiên cứu đến kim đan cảnh giới, mà nguyên bộ ma khí, chính là cái này nhục liên ma thai. Mà trong đài sen, mỗi lần tự động hấp thu giữa thiên địa các loại tâm tình tiêu cực, như oán hận, đố kỵ chi lưu, những này năm dực ba độc chi khí, liền có thể tăng trưởng bản thân ma tính. Như thế lại thông qua nhất định tích lũy, tạo hóa, đài sen bên trong, liền sẽ sinh sôi ra một cỗ hạt sen tới. Những này chính là căn bản đại pháp, có thể khai tông lập phái căn bản truyền thừa, không phải bình thường tán ma đông bính tây thấu bính tịch tịch phiên bản. Luyện chế ra đến rồi nhục liên ma thai về sau, Hoàng Khôi lại bắt đầu nghiên cứu nguyên bộ pháp thuật, một chút công phạt pháp khí. Nhục liên ma thai mặc dù là căn bản ma khí, nhưng là không thiện công phạt, bởi vậy phải phối bộ hộ đạo chi pháp. Đáng tiếc Hòa Sơn Đạo Hòa Sơn Kinh, cho Hoàng Khôi cảm ngộ đã không nhiều lắm, bởi vậy Hoàng Khôi chỉ có thể đem việc này thả một chút. Mà trên mặt đất, quần ma ô ô mênh mông, rơi vào Bách Độc Sơn bên trên. Như thế ma phân, bây giờ đã kinh động Bách Độc Sơn bên trên một đám sinh linh. Trong đó càng có một độc long đầm bên trong, có một đầu ngàn năm độc long thậm chí từ độc xà cóc, con rết loại hình tiến hóa mà tới. Bách Độc Sơn bên trong độc long chính là từ một nuốt thiên ma cáp tiến hóa mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Độc Sơn mặc dù khắp núi độc trùng, nhưng là khó được long mạch chi địa, địa khí bừng bừng. Cho nên sinh cơ bừng bừng, như thế tài năng dưỡng dục ra như thế nhiều độc trùng, độc hoa, độc thảo, thậm chí cả tòa núi đều lấy bách độc nghe tiếng. Mà long mạch hình thành, chính là thượng cổ đại chiến, một đầu độc long vẫn lạc ở đây, độc long nhục thân hóa thành này bách độc sơn, độc long đầm nơi, chính là độc long tuyến độc biến thành. Thôn Thiên Cóc, lúc đầu si ngốc ngơ ngác, là bị man hoang châu tu sĩ cắt túi dạ dày. Luyện chế những cái kia càn khôn miệng túi hung thú. Bởi vì tại độc long đầm bên trong nghỉ lại, dựa vào nuốt ăn độc trùng mà sống, Bách Độc Sơn bên trong côn trùng, hoặc nhiều hoặc ít, có chút độc long tinh khí bên người, rất nhanh liền bắt đầu tập hợp đến Thôn Thiên Cóc trên thân, gọi hắn thu hoạch đến một chút độc long truyền thừa. Không biết đây coi là không tính khác loại phục sinh chi pháp. Mà trừ độc long bên ngoài, còn có kim chu. Xem như ngũ hành thuộc kim chi độc vật. Này hai đầu ngàn năm yêu vật, thực lực phi phàm. Nhưng này Bách Độc Sơn bên trên, không chỉ như thế hai yêu xưng bá, còn có ba đuôi độc hạt, là mục độc thú, xích vũ chim chấm, là hỏa độc thú, một con chốc đầu thạch sùng, chính là thổ độc thú. Như thế ngũ độc đều đủ, bách độc sơn bên trên, mới có thể bốn mùa xương độc bao phủ, các loại lợi hại độc trùng ào ào diễn sinh, không biết bao nhiêu vu trong trại người, đối hắn sợ hãi không thôi, diễn sinh các loại truyền thuyết, tẩm bổ ra bách độc sơn chúng độc ma thần tới. Hoàng Khôi muốn chinh phạt chính là loại này ma thần, này ma thần bản thể chính là bách độc sơn bản thân, chính là từ tự nhiên nguyên thủy sùng bái tới, liền có một cỗ thần tính sinh ra, xem như một loại trời sinh thần thánh. Kỳ thật vô hình vô tướng, hoặc là nói là một loại hiện ý thức, vì bách độc sơn thủ hộ giả, có được tử vong quyền hành, trưởng khống độc chướng ác khí, vạn loại độc trùng, độc thảo, độc mỏ. Dương thế không thành hình, nhưng là tại âm minh bắn ra chi địa, Hoàng Khôi lại có thể nhìn ra hắn lúc đầu hình tượng. Chỉ thấy này ma thần, thân cao gần 110 trượng, cái đuôi bộ phận chính là con rết, có ngàn chân, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, không ngừng nhúc nhích hành tẩu, ngực bộ phận chính là hoặc như là bọ cạp, có bụng giáp, phần lưng như cóc, cong lên hình dạng, lại bì, còn có một song cánh lông vũ. Phần đầu tựa như ong mật loại hình, có khoa trương giác hút, con mắt lại tốt như nhịn, đặt song song, to to nhỏ nhỏ mười mấy đôi mắt kép. Đến như cánh tay loại hình, cũng có 6 con, một đôi như kìm bọ cạp tử, một đôi là miệng rắn, một đôi là cong độc câu. Này ma thần trong lòng đất ma giới bên trong, cũng là 10 phần tự tại, dưới tay thậm chí còn có ngũ độc ma thú. Những ma thú này, đều là dương thế bên trong các loại độc ma hình chiếu. Dương thế bên trong, rất nhiều hòa sơn yêu đạo ma đầu, kinh động đến bách độc sơn bên trong các loại độc thú. Loại độc này ma thần từ cũng có nhận thấy ứng, bây giờ thúc đẩy độc vụ chương khí, phong tỏa toàn bộ bách độc sơn. Bách cốt hung thần La Vạn Khuê mở miệng nói. Chư vị đồng đạo, vị kia có bản lĩnh có thể lấy đi độc chướng. Chỉ thấy Thiên Hương phu nhân ra tới, một làn gió tao. Thiếp thân có một cái bích vân hoa đào chướng, chính là dùng hoa đào chướng khí luyện thành, có thể thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ vận ra một đóa phấn hồng đào hoa vân đóa. Cái này trong đám mây, có vô số hoa đào tinh phách, hóa hình thành thiếu nam thiếu nữ, lấy phấn hồng lục dục chi khí giao cấu. Bây giờ vận chuyển, rút ra độc chướng. Nhưng mà những độc chất này chướng vừa chạm vào đụng phải những này hoa đào tinh phách, liền đem đầu độc làm nước ngủ, càng có một đoàn độc quang từ bách độc sơn bên trong bắn ra, Thiên Hương phu nhân thở gấp một tiếng. Độc chướng thật lợi hại, đã thấy lấy một cái nhân tình lập tức đứng ra, chính là một cái chốc đầu tên què, chỉ thấy hắn khiêng một cái ô uế thùng phân, trong thùng các loại ác khí, mùi thối ngút trời, khó ngửi cực điểm. Này thùng sinh ra một cỗ hút nhiếp chi lực, đem độc quang thu lấy. Cái này chính là Kim Nông lão nhân, chính là tà đạo bên trong một cao thủ, tu luyện ngũ cốc luân hồi chi đạo, chống đỡ thùng phân, tên là Hỗn Nguyên Kim Đấu, có thể thu các loại ô uế. Bởi vì bản thân hôi thối, hết lần này tới lần khác cùng tu luyện Thiên Hương đạo Thiên Hương phu nhân đã từng song tu qua, cũng coi như một cái tình nhân cũ rồi. Những này bách độc sơn chương khí, rất nhanh liền bị Hỗn Nguyên Kim Đấu hút nhiếp cái 7-8 phần. Cách chương.